Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Lúc này cô nhớ tới bàn tay của Kiều Minh Húc, bàn tay nhẹ nhàng có mùi dễ chịu. Kiều Minh Húc, anh sẽ trả tiền vào chuộc cô về sao? Hay là anh để cho cô tự mình chống đỡ, sau đó có thể ở cùng với Lâm Ngọc mà không còn cản trở gì? Người đàn ông mặt sẹo duỗi tay ra vỗ về người đàn ông thấp bé kia. Trước khi mọi chuyện xong xuôi, nhẫn nhịn một chút. Người đàn ông thấp bé nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mạch Tiểu Miên nuốt nước bọt rồi cầm điện thoại gọi cho Kiều Minh Húc cũng bật loa ngoài lên. Có chuyện gì? Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giọng của Kiều Minh Húc truyền đến. Ồ, là Kiều Tổng sao? Người đàn ông thấp bé cười xấu xa và phát ra tiếng cười quái gở. Giọng nói của Kiều Minh Húc trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Ai? Không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết vợ của anh đang nằm trong tay của chúng tôi. Nói xong anh ta mở video chụp một bức ảnh Mạch Tiểu Miên đang bị trói, sau đó gửi đi, rồi lại nhếch mép cười. Nếu như anh muốn mạng của vợ mình thì đừng gọi cảnh sát, nhanh gửi cho chúng tôi 30 triệu, tôi sẽ thả cô ấy. Nếu không, tôi sẽ cho anh. Em của tôi tàn phá cô ta một cách bừa bãi đấy. Cái nắp cốc 34C cũng thật là dẻo, câm miệng. Ngay khi Kiều Minh Húc nghe được, anh ta đã chạm vào ngực của Mạch Tiểu Miên. Máu toàn thân của anh như trào ra, anh ta lên tiếng chửi mắng. Tiếng hét của anh quá lớn, giống như một con khủng long bạo chúa gầm lên. Bàn tay cầm điện thoại của tên côn đồ cũng run một chút, ngay cả Mạch Tiểu Miên nghe thấy cũng sửng sốt. Ngay cả lúc cô làm vỡ quả cầu pha lê của anh cũng không hét to như vậy. 30 triệu bỏ vào thùng rác số 3 Trê Đông. Người đàn ông mặt sẹo nhận lấy điện thoại rồi nói, trước 3 giờ chiều, người của chúng tôi phải lấy được tiền, nếu không, hậu quả anh tự gánh chịu. Nói xong anh ta cúp máy. Cô nghĩ xem, chồng cô có trả tiền cho cô không? Người đàn ông hỏi. Cứ đợi đấy, dù anh ta không trả, chúng tôi cũng sẽ có tiền thôi. Người đàn ông kia nhìn Mạch Tiểu Miên và nói, phụ nữ bình thường bị bắt cóc thì chắc chắn là sẽ hoảng hốt, la hét và khóc lóc. Người phụ nữ trước mặt trông lại bình tĩnh đến không ngờ, giống như cô ta là người ngoài cuộc. Sự bình tĩnh này khiến cho anh ta cảm thấy lo lắng. Vì vậy, anh ta phải làm cho cô sợ hãi. Điện thoại lại reo lên một cách gấp gáp. Từ đoạn nhạc trương Mạch Tiểu Miên đoán được là Kiều Minh Húc, người đàn ông mặt sẹo kết nối, còn gì? Tôi sẽ đưa cho các người 30 triệu nhưng không được phép động vào vợ tôi, nếu không tôi sẽ giết chết các người. Giọng nói của Kiều Minh Húc lọt vào tai của Mạch Tiểu Miên qua chế độ loa ngoài. Được thôi, nếu như phát hiện ra anh gọi cảnh sát, vợ anh sẽ chết mà không có chỗ chôn đấy. Người đàn ông mặt sẹo đáp lại. Đừng gọi cảnh sát. Được, một tiếng nữa tôi sẽ cho người mang 30 triệu tiền mặt bỏ vào thùng rác các người muốn. Thế nhưng tôi bây giờ phải thấy được sự an toàn của vợ mình. Được. Tên kia mở video và quay đến mặt của Mạch Tiểu Miên. Video Kiều Minh Húc cũng đang bật. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh ngồi ở trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn cô đầy ái ngại và áy náy. Cô cười với anh, em không sao. Được, đừng sợ, có anh. Kiều Minh Húc nói xong câu này thì lập tức cúp điện thoại. Chậc chậc, xem ra chồng của cô cũng rất lo lắng cho cô đấy. Không cần phải lo đâu, chỉ cần có tiền chúng tôi sẽ rút ngay lập tức. Tên lùn lại đưa tay chạm vào mặt của Mạch Tiểu Miên và cười một cách xấu xa. Mạch Tiểu Miên nghiến răng không nói gì, nhưng trong lòng đã muốn lấy dao chém anh ta răng làm ngàn lần. Bất quá, cô cũng vui khi nghe được tin Kiều Minh Húc sẽ bỏ tiền chuộc cô về. Rốt cuộc anh cũng quan tâm cô. Kỳ thật bây giờ anh lại rất làm cho cô cảm động, cô nhớ anh. Tôi buồn ỉa. Mạch Tiểu Miên nói với hai người kia, tôi không nhịn được. Này, cô đừng có nhân cơ hội để trốn thoát. Gã lùn nhìn cô đầy nghi hoặc. Đừng nghĩ dở trò trước mặt anh em chúng tôi, nếu không dù chồng cô có mang tiền tới, cô cũng không được nguyên vẹn đâu. Này, tôi chỉ là một người phụ nữ nhu nhược, có thể dở trò gì trước mặt người đàn ông cao lớn các anh chứ? Mạch Tiểu Miên vừa nói vừa ép mình, phát ra một tiếng rắm rất lớn, cũng may mấy ngày nay cô khó tiêu. Ngay khi cái rắm phát ra thì thực sự mùi hôi thối bốc ra làm cho hai người cũng phải lui về phía sau. Xin các anh đấy, bụng tôi khó chịu lắm, tôi muốn đi vệ sinh. Tôi dù sao cũng là một người phụ nữ trưởng thành, không thể ngồi đây ỉa ra quần được. Mạch Tiểu Miên có vẻ khóc lóc cầu xin. Làm gì đây? Người đàn ông thấp bé quay người hỏi người cao lớn kia. Tên kia nhìn Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi nói. Phía sau có một cái xà xí nhỏ đấy, bảo cô ta ra đấy giải quyết. Cô sẽ không chạy trốn chứ? Chúng tôi có hai người đấy. Cô đừng có nghĩ đến việc chạy trốn. Người đàn ông cảnh báo rồi tháo sợi dây trói quanh người Mạch Tiểu Miên và đẩy cô. Phía sau ngôi nhà gỗ quả nhiên là có một cái hố đơn sơ, mau giải quyết đi. Tên kia nói với cô, này tay chân của tôi còn bị trói, tôi làm sao mà ngồi xuống được, làm sao lau đây? Mạch Tiểu Miên đau xót nói, chẳng lẽ hai người các anh là đàn ông mà lại không tự tin giữ được một người phụ nữ như nhuộc như tôi à? Phép khích tướng của cô đã có tác dụng. Người kia cởi dây trói cho cô. Mạch Tiểu Miên ngây người. Cô cố gắng kìm nén xúc động mà duỗi tay, duỗi chân để cho tay chân bị trói của cô thoải mái cử động. Thấy hai người thả lỏng cảnh giác, đôi mắt đen của cô chìm xuống. Đột nhiên cô di chuyển nhanh như một con thỏ, chân dài đá mạnh về phía trước, đá thẳng vào vị trí hiểm yếu là đũng quần của tên lùn, đồng thời cùi chỏ bổ về phía tên mặt sẹo. Hai người chưa từng nghĩ Mạch Tiểu Miên lại ra tay như vậy, cho nên chưa phản ứng kịp. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng của tên lùn, hắn ta ôm háng lăn lộn trên mặt đất một cách đau đớn. Về phần gã mặt sẹo, chỉ bị Mạch Tiểu Miên đánh vào vai chứ không bị đánh vào cổ, cho nên vẫn có sức để chiến đấu. Đi tìm chết. Giọng của người đàn ông mặt sẹo vang lên, nắm đấm của anh ta lao về phía Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên né tránh linh hoạt, hai người đúng là ngang nhau. Tên kia có sức mạnh bởi vì là đàn ông, lại còn có kinh nghiệm thực chiến, đồng thời nắm đấm cũng mạnh. Mạch Tiểu Miên tư thế không linh hoạt, thiếu kinh nghiệm thực chiến, một cánh tay bị thương lại ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực của cô. Lúc đầu tên kia tỏ thái độ khinh thường cô, nhưng sau khi đánh qua đánh lại, nhận ra cô rất mạnh cho nên anh ta bắt đầu dốc toàn lực. Mạch Tiểu Miên tung cho anh ta được vài cú đá, anh ta lại đánh lên mặt của mặt cô vài nắm đấm. Con khốn, dám đá ta. Tên kia liền đứng dậy và tức giận cũng bắt đầu giữ lấy Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên đối phó với gã mặt dẹo, suýt chút nữa thì hòa, nhưng giờ lại thêm gã lùn, cô chật vật chống chọi. Thêm nữa, sức của cô cũng yếu hơn. Cuối cùng cô bị hai người đánh ngã xuống đất, tay và chân đều bị chúng giữ chặt. Còn khốn, người đàn ông thấp bé hung hăng tát vào mặt của cô. Xem ông mày làm gì mày. Nói xong, anh ta đưa tay muốn xé rách quần áo của cô. Dừng lại. Tên mặt sẹo kia nhìn thấy thì liền cầm lấy tay của người đàn ông lùn và cau mày nói. Đừng gây thêm phiền phức. Lão đau. Sao anh luôn bảo vệ cô ta chứ? Người đàn ông thấp bé giận dữ nói. Tôi chỉ không muốn không lấy được tiền. Lão đau. Anh cho rằng chúng ta thả cô ta ra thì lấy được tiền sao? Đừng quên lệnh của người kia. Dù sao cô ta sớm muộn gì cũng bị bán đi mà thôi. Chúng ta cứ vui vẻ trước. Tên kia chẳng còn gì để nói. Hắn nhìn Mạch Tiểu Miên bằng ánh mắt hung dữ như một con kền kền, có chút thương hại và bất lực. Mạch Tiểu Miên nghe được những lời này trong lòng chấn kinh. Họ không chỉ muốn đòi tiền, họ còn có người chỉ dẫn phía sau, mục đích muốn đưa mình vào chỗ chết. Tay chân của cô giờ đều bị trói chặt, toàn thân đau đớn rã rời, cô không thể phản kháng. Cô thực sự sẽ bị hủy diệt trong tay người đàn ông ghê tởm này sao? Biết như vậy, cô đã sớm bá vương ngạnh thượng cung Kiều Minh Húc rồi. Bàn tay của người đàn ông thấp bé vươn tới áo cô và sắp xé toạc. Đúng lúc này hai tiếng súng vang lên, hai tên bắt cóc bị trúng đạn vào bắp chân, la hét và ngã ngồi xuống đất. Mạch Tiểu Miên cũng kinh hãi nhìn tiếng súng. Cô thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ đen trên đầu, đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen, trên tay cầm khẩu súng lục. Giống như đồ chơi, anh bắn liên tiếp mấy phát đạn vào tay và chân của hai người. Cả hai người đều bị thương, chỉ biết ngã ngồi và gào khóc như chó. Người đàn ông đến gần cô cởi mũ bảo hiểm, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng và tuấn tú là Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhìn thấy anh, cô cũng giống như tất cả những người phụ nữ yếu đuối trên đời này, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Xin lỗi, tôi tới trễ. Khi Kiều Minh Húc nhìn thấy cô khóc, anh đau lòng, nhấc cô lên khỏi mặt đất và ôm cô vào lòng. Mạch Tiểu Miên càng khóc to hơn. Cô là phụ nữ, vừa rồi cô thực sự sợ hãi. Cô không sợ chết, nhưng cô sợ người đàn ông ghê tởm này. Nếu không phải Kiều Minh Húc đến kịp, hậu quả đúng là không tưởng tượng nổi. Kiều Minh Húc thấy cô khóc, trái tim giống như bị ai bóp vậy. Mạch Tiểu Miên khóc một lúc nghẹn ngào nói, cởi trói tay chân cho tôi đau quá. Kiều Minh Húc vội vàng giúp cô cởi dây, kiểm tra toàn thân, phát hiện không có gì nghiêm trọng thì bắt đầu nhìn hai tên kia một cách sắc bén. Tay nào chạm vào em? Khi Kiều Minh Húc nghĩ đến chuyện gì, toàn thân của anh run lên vì tức giận. Mạch Tiểu Miên chỉ vào người đàn ông thấp bé. Đối với người này, cô hoàn toàn chán ghét. Kiều Minh Húc đi đến bên cạnh người đàn ông, duỗi giày da trên chân của mình và nặng nề giẫm lên mu bàn tay của anh ta. Người đàn ông thấp bé hét lên, gần như là ngất đi vì đau đớn. Anh dùng tay này để chạm vào vợ tôi sao? Đôi mắt đen của Kiều Minh Húc lạnh lùng nhìn hắn, cả người tràn ngập sát khí, lạnh lẽo. Đến vô cùng, giống như tu la đến từ địa ngục. Không, không phải. Người đàn ông thấp bé vội vàng nói, vậy là tay này. Kiều Minh Húc buông ra, giẫm lên cái tay còn lại. Gã lùn trợn mắt đau đớn, cả người đổ mồ hôi lạnh. Vết thương do súng bắn, máu chảy liên tục, giờ bị giẫm lên. Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Bất quá, Kiều Minh Húc không cảm thấy như vậy là đủ. Anh cúi đầu, bất ngờ rút một con dao từ bên ngoài giày, đóng đinh vào mu bàn tay của gã lùn. Người đàn ông thấp bé hét lên và bất tỉnh. Kiều Minh Húc duỗi chân đá anh ta ra, đá cho anh ta tỉnh táo lại. Dám động vào vợ tôi. Đôi mắt đen của Kiều Minh Húc co rút, giọng điệu lạnh lùng. Dù cho anh có tái sinh trăm lần, cũng sẽ phải hối hận. Nói xong anh lại lấy dao chém đứt một ngón tay của gã lùn, lại thêm một ngón. Tay anh cứ cắt đứt 10 ngón tay của hắn, máu chảy khắp nơi. Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh nhìn thấy mí mắt cũng phải nhảy dựng. Cô chưa bao giờ biết rằng Kiều Minh Húc lại có một khuôn mặt hung bạo như vậy. Thế nhưng cô lại cảm thấy dễ chịu. Nhìn ngón tay của người đàn ông thấp bé kia bị cắt đứt từng ngón một, trong lòng của cô cảm giác trả được thù. Anh ta có chạm vào em không? Con dao dính máu của Kiều Minh Húc chỉ vào người đàn ông mặt sẹo. Mạch Tiểu Miên cho rằng ông ta cũng mấy lần ngăn cản tên lùn làm loạn với mình, cũng thương hại cho nên lắc đầu. Không có. Kiều Minh Húc để dao trên tay xuống, lấy điện thoại di động và gọi cảnh sát. Chẳng qua Minh Húc, phía sau bọn họ có người xúi giục. Mạch Tiểu Miên nhắc nhở Kiều Minh Húc, bọn họ không chỉ muốn tiền còn muốn bán tôi đi Đông Nam Á. Nghĩ đến việc này, Mạch Tiểu Miên cảm thấy sợ hãi. Kiều Minh Húc nghe vậy, cả khuôn mặt đen kịt giống như cuồng phong trên biển. Anh cầm dao chỉ vào cằm của đàn ông thấp bé kia và lạnh lùng hỏi, nói ai chỉ thị cho các anh bắt cóc cô ấy. Giết tôi đi. Người đàn ông thấp bé lẩm bẩm, giết anh, làm sao có thể, tính mạng của anh quá rẻ. Kiều Minh Húc giễu cợt, đưa con dao xuống đũng quần của tên lùn, lông mày hơi nhíu lên, khóe môi cong một nụ cười. Anh nói xem, nếu tôi cắm con dao này xuống thì số phận của anh sẽ như thế nào? Cái gì? Gã lùn bởi vì mất máu quá nhiều hoàn toàn ngất đi, người đàn ông mặt sẹo sợ hãi vội vàng nói. Chúng tôi không biết ai đứng ở đằng sau cả. Sau khi bên kia gửi tiền vào tài khoản của chúng tôi, bảo chúng tôi bắt cô ấy. Tiền tôi là hắn xúi giục sao? Không, chuyện tống tiền là do chúng tôi tham lam lên kế hoạch riêng. Dù sao chúng tôi nghĩ, chúng tôi bắt cóc vợ anh mà không làm gì cả thì cũng phí, cho nên tống tiền, sau đó lấy tiền muốn bỏ trốn ra nước ngoài. Người đàn ông mặt sẹo đáp. Đôi mắt đen của Kiều Minh Húc co rút lại. Lúc này cảnh sát đã đến. Nhìn là biết Kiều Minh Húc quen biết cảnh sát trường. Sau khi cảnh sát kéo hai tên bắt cóc bị thương nặng đi, anh ta báo cáo với Kiều Minh Húc. Người lấy tiền ở trong thùng rác cũng đã bị bắt, chỉ là tài xế xe tải mà thôi. Được, giao cho các người điều tra kỹ càng chuyện này, nếu không thì ông cũng không cần phải ngồi ở trên vị trí này nữa. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói. Được, Kiều Tổng, Đây là công việc của tôi sẽ xử lý vụ việc. Nếu có tin tức mới, tôi sẽ báo cho anh càng sớm càng tốt. Giám đốc sở cảnh sát vội vàng dẫn mọi người rời đi. Kiều Minh Húc quay lưng lại, ngồi xổm trước mặt của Mạch Tiểu Miên và nói, đi, anh cõng em về. Chân tôi không bị thương. Mạch Tiểu Miên vừa định đứng dậy, mới nhận ra mình vừa đánh nhau với hai người đàn ông, cả người mệt lả, đứng chẳng nổi, đành phải tóm lấy anh, nhờ anh cõng. Dù sao anh cũng không bế, bế cô rất bẩn. Tôi rất nặng. Kiều Minh Húc lại nói với cô, em quá nhẹ, em phải ăn nhiều thêm. Anh từng nói tôi rất nặng mà. Mạch Tiểu Miên nhớ tới lúc chân mình bị thương, lần đầu tiên anh bế cô, anh đã nói cô rất nặng, cho nên cô hỏi vặn lại. Đó là trước kia, bây giờ em quá nhẹ. Trở về, bảo dì Trương bồi bổ cho em một chút. Kiều Minh Húc nói, nghe được lời của anh, Mạch Tiểu Miên trở nên ấm áp. Nỗi sợ hãi và bất bình vừa rồi phải chịu đựng dường như đã phút chốc tan biến. Cô dựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, thân thể thả lỏng rất nhiều. Tấm lưng của anh ấm áp và to lớn, tựa như có thể gánh được cả thế giới trên lưng, cho cô cảm giác an toàn. Cô chợt nghĩ về ngày xưa khi cô còn là một đứa trẻ, cô được ba cõng trên lưng. Không ngờ ở tuổi này rồi vẫn còn có người cõng cô trên lưng. Nghĩ đến đó, Mạch Tiểu Minh cảm động, nước mắt trào ra và chảy trên cổ của Kiều Minh Húc. Cảm thấy cổ của mình lạnh, biết cô khóc, Kiều Minh Húc lo lắng hỏi, đau không? Hay là bởi vì cõng không thoải mái? Vậy em đi xuống để tôi bế em. Không. Mạch Tiểu Miên nghẹn ngào nói, tôi chỉ là cảm động. Vì tôi cõng em sao? Ừ. Mạch Tiểu Miên hít hít cái mũi, vòng tay quấn lấy cổ của anh. Anh cảm thấy ngứa ngáy. Cô ngốc, có gì mà phải cảm động đến như vậy? Tôi đã bế em rất nhiều lần rồi, không ai thấy em cảm động. Em đừng khóc nữa. Nếu em muốn, sau này trở về tôi sẽ cõng em thêm vài lần. Ừ. Mạch Tiểu Miên đáp lại rồi vươn tay ôm cổ anh. Kiều Minh Húc thân thể hơi cứng lại. Mạch Tiểu Miên trên lưng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh cẩn thận cõng cô trên lưng và bước đi, đột nhiên lại cảm thấy thật thoải mái. Vừa rồi nhận được điện thoại của kẻ bắt cóc, anh đột nhiên sợ cô gặp nạn. Khi anh nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với cô, anh cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ. Vì vậy, anh đã lấy tiền, sau đó nhanh chóng nói chuyện qua điện thoại, định vị Mạch Tiểu Miên, rồi một mình lao tới đây. May mắn là anh đã đến kịp, chỉ cần chậm một bước, Mạch Tiểu Miên bị thương, hoặc là không biết chuyện gì xảy ra. Khi tôi còn nhỏ, cha tôi, mỗi lần cõng tôi đều hát cho tôi nghe. Mạch Tiểu Miên nói, mỗi lần nghe ba hát tôi cảm thấy rất hạnh phúc và yêu đời. Vậy tôi cũng có thể hát cho em, Kiều Minh Húc nói. Thực ra, bởi vì cái chết của mẹ anh, ca hát giống như một nút thắt trong lòng của anh. Thế nhưng, lúc này bên tai của anh lại nghe tiếng Mạch Tiểu Miên. Chồng à, anh hát cho em nghe đi. Mạch Tiểu Miên không hề biết nút thắt này trong lòng của anh, thấy anh im lặng không chịu hát cho nên lại dùng chiêu này. Và chiêu này đã có tác dụng. Kiều Minh Húc nghe thấy cô gọi mình là chồng, hoàn toàn không tự chủ được bắt đầu nhẹ giọng hát. Giọng hát của anh trầm thấp và từ tính, lại ấm áp lạ thường, khiến cho tâm của Mạch Tiểu Miên mềm nhũn. Giống như có một ai đó đang cầm một chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim của cô. Cô bất giác siết chặt cổ anh, để mình nằm trên tấm lưng dịu dàng của anh với một tư thế thoải mái hơn. Như thể lúc cô còn là một đứa trẻ được ba mình cõng ở trên lưng. Kiều Minh Húc cũng ổn định bước chân. Lúc này anh không có ham muốn hay là bốc đồng nào về thể xác. Chỉ có một cảm giác hai người dựa vào nhau đi đến cùng trời cuối đất. Mạch Tiểu Miên nằm sau lưng anh cũng khẽ ngâm nga theo anh. Cô thật sự cảm động trước sự ấm áp của giây phút này. Ngược lại Kiều Minh Húc, nghĩ vừa rồi suýt nữa mất đi Mạch Tiểu Miên, lúc này có chút vui mừng bởi vì mất đi mà lại có được. Đúng vậy, anh không biết từ khi nào anh cảm thấy mình cần sự tồn tại của Mạch Tiểu Miên. Khi thấy cô trong tầm mắt của mình, anh luôn nghĩ cô đang làm gì. Mỗi sáng thức dậy khi thấy cô cuộn tròn ở trên giường, anh thậm chí còn có ý nghĩ ngây thơ muốn biến cô thành một con mèo nhỏ, sau đó bỏ cô vào trong túi. Sự xa lánh và thờ ơ của hai người sáng nay là một nỗi đau khổ vô cùng tàn nhẫn đối với anh. Sau khi đi làm, anh còn chưa thể bình tĩnh lại, anh luôn nghĩ sao cô lại xa lánh mình, có phải bởi vì Trình Bắc Thiên quay trở về, cho nên cô không muốn anh nữa. không nhìn thấy cô, giống như là một con cá không nên bờ nổi, đủ kiểu ngột ngạt và khó chịu. Nhìn thấy cô dù thường xuyên khó chịu bởi vì sự xảo hoạt của cô, thế nhưng anh vẫn cảm thấy giống như mình bị say nắng vậy. Mệt không? Mạch Tiểu Miên ở trên lưng anh đi được một quãng, thấy trán anh đổ mồ hôi thì nói: để tôi xuống đi, chân tôi không bị thương mà, không mệt. Kiều Minh Húc bước chân lại ổn định và vững vàng hơn. Cả người anh đều toát mồ hôi rồi, đều đã thở hổn hển. Mạch Tiểu Miên nhìn vào vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh đau lòng nói: để tôi giúp anh lau mồ hôi. Kiều Minh Húc vẫn không buông tay cô ra. Mạch Tiểu Miên đưa tay vào trong túi lấy ra chiếc khăn caro đen trắng mà anh thường dùng để lau mồ hôi. Kiều Minh Húc trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy dù có cõng cô đi dạo quanh cả thế giới này anh cũng chẳng mệt. Gánh nặng này khiến cho anh cảm thấy thoải mái, ấm áp và cảm thấy rằng anh có được cô. Mạch Tiểu Miên lau mồ hôi cho anh, đột nhiên cảm thấy bộ dạng của anh thật gợi cảm, không nhịn được cúi đầu hôn lên má của anh. Vết ửng hồng nhanh chóng lan ra toàn bộ, từ mặt đến tận mang tay. Bầu không khí xấu hổ nhanh chóng vây quanh bọn họ. Kiều Minh Húc chủ động siết chặt cô, bị cô hôn như vậy, trái tim của anh lần đầu tiên thiếu đi nửa nhịp, sau đó bắt đầu đập dữ dội. Cảm giác vừa hưng phấn vừa ngọt ngào, giống như được tiêm một liều thuốc kích thích, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Mạch Tiểu Miên ở trên lưng cũng cảm thấy nhẹ hơn, bây giờ anh giống như có thể cõng cô chạy như bay. Mạch Tiểu Miên choáng váng trước bước đi nhanh của anh. Cô lo lắng và xấu hổ khi thấy phản ứng của anh. Thấy anh đỏ mặt, cô lại giải thích: khi còn nhỏ, bà cõng tôi ở trên lưng, tôi luôn hôn ông ấy như vậy. Tôi không giúp được gì, cho nên tôi muốn hôn ông để thể hiện tình yêu của mình. Kiều Minh Húc sắc mặt đen đi. Vốn dĩ là đang tràn đầy vui mừng tưởng cô hôn mình, nhưng cuối cùng cô lại nghĩ mình như ba của cô. Bầu không khí của hai người chìm vào im lặng một chút, may mắn say anh đã đi đến xe của mình. Anh đặt cô vào ghế sau, cô ngồi không thoải mái cho nên cô đã nằm xuống ghế sau. Cả người của cô bây giờ rất đau nhức. Kiều Minh Húc lên xe và chậm rãi lái xe. Mạch Tiểu Miên đêm qua mất ngủ, hôm nay thì sợ hãi, lại mệt mỏi bởi vì đánh nhau cho nên cô nằm xuống là ngủ thiếp đi. Tiểu Miên... Kiều Minh Húc lái xe, cảm thấy phía sau mình quá yên tĩnh cho nên liền gọi cô một tiếng, lại không có câu trả lời. Anh ngoảnh đầu nhìn lại thấy cô đã ngủ gật cuộn tròn ở trên ghế sau. Người phụ nữ này có thể ngủ đi bất cứ lúc nào. Kiều Minh Húc thở dài, dừng xe ra khỏi ghế lái, mở cửa ghế sau ra, cởi áo khoác của mình vào khoác lên người cô. Đưa tay sờ trán cô, phát hiện thân nhiệt vẫn bình thường, liền trở lại ghế lái. Rồi bắt đầu tiếp tục chậm rãi lái xe về nhà. Khi trở về Hoàng Uyển số 1, Mạch Tiểu Miên còn chưa dậy, cô vẫn ngủ say sưa và ngon lành. Kiều Minh Húc muốn đánh thức cô, nhưng lại thôi. Anh cúi người và cẩn thận bế cô ra ngoài. Mạch Tiểu Miên buồn ngủ, mơ hồ biết mình được bế xuống xe nhưng cũng không thèm mở mắt mà tiếp tục ngủ. Dì Trương nhìn thấy Mạch Tiểu Miên trên người có vết máu, trên mặt có vết bầm tím, hai mắt nhắm nghiền, mềm mại nằm ở trong vòng tay của Kiều Minh Húc thì sững sốt. Thiếu gia, thiếu phu nhân sao vậy? Kiều Minh Húc ra hiệu cho bà đừng nói nữa, nhẹ nhàng ôm Mạch Tiểu Miên lên lầu, đi vào phòng, đặt cô trên giường lớn và giúp cô rời cởi giày. Đôi giày của cô đã trải qua đánh nhau cho nên rất hôi và bẩn. Tuy nhiên anh không hề bận tâm chút nào, bởi vì sợ đánh thức cô, anh cẩn thận cởi giày cho cô, sau đó cởi tất có mùi hôi chân của cô và giúp cô đắp chăn lên.